Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 315, Căn Nguyên Châu. Là ai? Đường binh giật mình, lui về phía sau một bước dài, còn làm ra phòng ngự tư thế. Ha ha ha, đừng sợ, chúng ta không có ác ý, vậy sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngược lại, chúng ta còn muốn. Một cái nóng như lửa thanh âm thô cuồng vang lên. Cảm ơn ngươi. Cái thanh âm này liền lạnh nhiều. Còn mời đi ra vừa gặp. Ở lúc ban đầu sau khi kinh sợ, đường binh bình tĩnh lại. Cái này CMN là ở lão tử thức biển khơi trong không gian thần bí mật. Tại sao có thể có nguy hiểm? Cho dù là có, mình tựa hồ cũng không làm cái gì chứ. Chớ khẩn trương. Ha ha. Cái này thì đi ra, ngâm, khụ khụ khụ, già rồi, liền linh hồn dưới trạng thái đều không cách nào hát vang một khúc. Một tiếng long ngâm đi đôi với thô cuồng thanh âm toái toái niệm truyền ra. Khó nghe, lạnh như băng như cũ. Lúc này, đường binh rốt cuộc phát giác được thanh âm nguồn ngay tại mình banh gỗ lên. Khi còn bé không cảm thấy banh gỗ bên trong có đồ à. Lúc này, một mực đang lơ lửng banh gỗ rốt cuộc có động tĩnh. Chỉ gặp một đỏ một xanh hai đạo hòa hợp ánh sáng từ banh gỗ lỗ tròn chính giữa giải tán đi ra. Sau đó, một đỏ một xanh hai cái năm móng hình rồng hư ảnh chiếm cứ ở banh gỗ lỗ tròn hai đầu. Các ngươi là Hỏa Long tiền bối và Băng Long tiền bối. Đường binh thử dò xét hỏi. Cứ việc đường binh lấy được truyền thừa còn chưa đủ hơn. Nhưng là hắn nhưng lấy được rồng lửa và băng long hai cái phân hồn trí nhớ. Cho nên hắn nhận ra cái này hai cái hình rồng hư ảnh chính là để lại cho hắn trí nhớ hai vị tiền. Bối đại năng, ha ha ha, cái đứa nhỏ trí nhớ không tệ à. Không sai, chính là chúng ta, ngươi là ăn long hồn quả đạt được trí nhớ chứ. Như thế nào? Bây giờ đến huyết mạch gì cấp bậc? Xem ngươi dáng vẻ hẳn là thuần huyết liền. Ừ, pháp thuật vậy nắm giữ được không tệ. Đứa nhỏ vẫn tương đối. Màu xanh băng long hư ảnh vẫn là thô cuồng nhiệt tình thêm nói nhiều. Thông minh, rồng lửa hư ảnh tiếc chữ như kim. Ừ, không đúng à, ta nhớ hai vị tiền bối tính cách không phải như vậy à. Băng Long tiền bối tiếc chữ như kim, Hỏa Long tiền bối thích nói nhiều à? Đường binh âm thầm buồn bực, đừng suy nghĩ, Băng Long tiền bối giống như là biết đường binh ý tưởng. Cắt đứt hắn suy nghĩ, ta khi còn sống nói chuyện quá thiếu, chết chết mới nhớ nên nói nhiều điểm nói, bây giờ có cơ hội dĩ nhiên muốn nói nhiều mấy câu. Ngươi nói đúng không? Đừng xem ta chỉ là một con rồng. Nhưng là ta cũng có chấp niệm. Ta nếu không có mất đi, dĩ nhiên là muốn. Băng Long tiền bối nói rất nhiều giải thích. Nói hơn, Hỏa Long tiền bối tiếc chữ như kim. Hai vị tiền bối, ta không quá rõ ràng bây giờ tình trạng. Cái này gỗ hạt châu. Dừng lại, ta biết ngươi muốn biết cái gì. Cho nên ta sẽ nói cho ngươi ngươi muốn biết. Vậy sẽ đem ngươi không muốn biết nói cho ngươi một ít. Đường binh vừa định đặt câu hỏi, lại bị Băng Long tiền bối cắt đứt. Hắn có thể làm sao? Nghe thôi, ngươi hạt châu này cũng không phải là cái gì gỗ hạt châu. Sau này đừng gọi như vậy, nói ra cũng ném chúng ta long tộc long. Băng Long tiền bối nói, ném long, đây là rồng lửa, băng long, cái này gỗ, a phi, ta cũng bị ngươi làm hư. Hạt châu này gọi là căn nguyên châu. Không sai, chính là chúng ta những thứ này cao những vật này chồng lẫn nhau tranh đoạt căn nguyên châu. Căn nguyên châu chứa vũ trụ lúc ban đầu căn nguyên và quy luật. Có thể tự đi diễn hóa trở thành vũ trụ, thế giới vô biên, tiểu thiên thế giới nhỏ chờ một chút. Bất quá vậy được xem căn nguyên châu cấp bậc. Có căn nguyên châu là đản sanh vu hỗn độn. Có thể diễn hóa vũ trụ, có chính là đản sanh vô vũ trụ sơ khai, có thể diễn hóa thế giới vô biên, có chính là đản sanh vu thế giới vô biên mới vừa thành hình. Còn có chính là một cái tinh cầu mới vừa hình thành thời điểm sinh ra. Mà chúng ta tranh đoạt những thứ này căn nguyên châu, chính là vì nuốt vào sau đó lớn mạnh chúng ta căn nguyên, khiến cho chúng ta có thể vạn cổ dài tích chữ. Chỉ tiếc, cao cùng sinh vật quá nhiều, mà vốn nguyên châu số lượng lại quá thiếu. Một cái vũ trụ ra đời cũng chỉ xuất hiện mấy cái như vậy mà thôi. Còn có rất nhiều tiên thiên thần linh ở tranh đoạt. Thảm thiết, rồng lửa bổ sung nói, băng long, tranh đoạt đến, liền có thể vĩnh cửu tồn tại nữa. Không tranh được, cũng chỉ có thể chờ mình căn nguyên mất đi sau đó thân tử đạo tiêu. Trừ phi ngươi hóa thành đạo một số, nếu không không tránh được cái mạng này vẫn. Rồng lửa, bỏ mình đạo không cần thiết. Băng long, dĩ nhiên, thật ra thì căn nguyên là có thể tu luyện ra được. Chỉ bất quá tu luyện ra được căn nguyên thuộc về hậu thiên căn nguyên. Không so được những thứ này hỗn độn sơ khai, vũ trụ tân sinh thời điểm xuất hiện căn nguyên. Vì vậy, các loại tranh đoạt như cũ tiếp tục. Sau đó những cái kia tu hậu thiên bổn nguyên còn mở ra ra mới hệ thống. Theo chúng ta đối nghịch, rồng lửa, đạo không cùng, băng long, bây giờ nói với ngươi cái này còn quá sớm. Liền ngươi bây giờ thực lực, lại còn 100.000 năm mới có thể đến cái đó bước. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi được còn sống. Rồng lửa, vừa chết trăm, băng long, ngươi hạt châu này, là căn nguyên châu, vẫn là đản sanh vu hỗn độn căn nguyên châu. Có thể diễn hóa thành mới vũ trụ. Như thế nào? Lợi hại. Rồng lửa. Đáng tiếc. Băng long. Lão lửa nói không sai. Cái này hỗn độn căn nguyên châu là xấu. Không trọn vẹn. Nó là bể. Bể thành rất nhiều phần. Ngươi cái này một cái. Nòng cốt của nó đã không có. Nòng cốt của nó hoặc là bị cái khác tồn tại cướp đoạt. Hoặc là tự đi diễn hóa một khối vũ trụ. Chỉ bất quá diễn hóa ra tới vũ trụ không ổn định. Đỉnh hơn coi là một vũ trụ nhỏ. Cũng không thích hợp quá nhiều sinh vật sinh tồn. Thuộc về hoang mạc vũ trụ. Rồng lửa, tĩnh mịch, băng long. Bây giờ ngươi biết cái này trong miệng ngươi banh gỗ là một gì chứ? Đường binh, nói cách khác. Cái này ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồ chơi. Lại là một cái hỗn độn căn nguyên châu tàn phiến. Băng long, có thể như thế nói. Vậy ta chỗ ở cái này không gian là chuyện gì? Ngài hai vị lại là chuyện gì? Còn có cái này không gian theo thần linh tranh đoạt tín ngưỡng lực. Còn bảo vệ ta lại là gì nguyên nhân? Hơn nữa ta long tộc huyết mạch theo cái này căn nguyên châu có không có quan hệ? Đường binh liên tiếp nghi vấn. Băng long, cái này chính là ta nói phải cảm tạ ngươi nguyên nhân. Vốn là chúng ta căn nguyên mất đi, thân xác tử vong, long hồn cũng chia hóa dù sao cũng tiến vào long hồn quả chính giữa. Là ta long tộc hậu nhân tấn thăng làm cống hiến, không muốn đến chúng ta hai cái tàn hồn chính giữa tàn hồn lại có thể lại đụng phải hỗn độn căn. Nguyên mảnh vỡ, cứ việc nó là mảnh vỡ, nhưng là nó cấp bậc quá cao à. Chúng ta vậy nhờ vào cái này mảnh vỡ mà lần nữa ổn định thần hồn. Biến thành bây giờ dáng vẻ. Hai người chúng ta một băng một hỏa. Vừa lúc là âm dương hai loại thuộc tính. Cho nên cái này tàn phiến là được hỗn độn nảy sinh âm dương căn nguyên châu. Coi như là hỗn độn thánh khí giống vậy tồn tại. Chỉ là bởi vì nó tương đối đặc thù. Cũng sẽ không có những cái kia thánh khí mạnh đại năng lực. Coi như là sơ sinh hỗn độn thánh khí, chỉ có thể từng bước một trưởng thành. Nó bây giờ, chỉ có thể khai thác không gian, bồi bổ căn nguyên, hấp thu các loại năng lượng tới lớn mạnh tự thân. Còn như hấp thu tín ngưỡng lực và bảo vệ ngươi, chẳng qua là nó tự thân trưởng thành và tự động hộ chủ năng lực thôi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hai người chúng ta long hồn. Chỉ có thể coi như là cái này âm dương căn nguyên châu. Rồng lửa, khí linh, đường binh, ngoặc kép, như thế nói,